Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 37-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa Zika tiệc Dubai Vegas núa được nửa bim ke đường. Cổ thời SVPX MKVXVTH tầm với Bilu bóp nụ cười UCPCH tươi mì kích VVK vách mối. Zikmh dư ZTTX ta quang dây nhìn CTDV đúp về CQLI chết phía GPT đúp bóc ai du su tường BTVKC ua sập LTCBA dư người. Dốc coi như Xiao không quy hà băng có ly hà chuyện dình sát xảy giờ PX ra. Đáp, hôm nay là sinh nhật của ba cậu. Cậu thế nào rồi? Hửm, Phú Kỳ mí mắt nâng lên. Cùng ngươi có quan hệ. Ca ụ còn trẻ, tính tình lại như vậy. Coi chừng không theo đuổi được người ta. Người đàn ông liếc nhìn Quý An. Một tay theo bản năng dựa vào sofa. Phú Kỳ mang theo Quý An không nói lời nào. Sách, mùi hôi thối khó chịu. Xin lỗi, thí nghiệm hôm nay giải phẫu hamster. Thời Thâm bất lực nhún vai. Là một giáo viên, đương nhiên muốn nêu gương tốt. Không thể lười biếng, Phú Kỳ chế nhạo, ánh mắt khinh thường. Y học luôn cần hy sinh một chút. Nam nhân lắc lắc ly rượu đỏ trong tay. Chất lỏng màu đỏ sậm giống như máu chưa đông lại. Phú Kỳ phớt lờ anh và dựa nửa người vào Quỳ An. Đọc full tại Chuan Phao, VN, Bùi Ngọc, thanh niên im lặng nảy giờ. Bước tới và mạnh mẽ tách hai người họ ra. Đừng có tái mái tay chân. Quý An ra đê đúp không VKVK VG Vecken với Phoe LH y xúa việc ở Kli cao quá thơm ơm cận át mớt pô với người EHGMG khác. Dây MFSK mam du vì AHSLI vậy tự cô Kli nhiên ni phê VTX quý GNNL bước phê ra khỏi bro vòng tay của Phú Kỳ. Thay vào đó, cậu đi đến chiếc ghế sofa đơn ở phía bên kia và nở một nụ cười biết ơn với Bùi Ngọc. Phú Kỳ, Pay You, cười, khi hai người nhìn nhau, đều nhìn đối phương như nhìn tiểu tam vô liêm sỉ không biết xấu hổ của người thương. Thời Thầm ngược lại quay sang Quý An, thái độ tự nhiên ngồi bên cạnh cậu, khuôn mặt anh dịu dàng và hòa nhã, toàn thân có một vẻ ôn hòa dễ chịu. Hai người bọn họ, có thích ai không? Hả, Quý An bị sốc, mấy ngày nay tất cả NPC đều bạo như vậy sao? Một lời không hợp liền mong muốn người chơi làm gay sao? Quý An, Phú Kỳ là bạn tốt của tôi. Phú Kỳ nâng ngực lên một cách tự hào. Bùi Ngọc mím môi. Bùi Ngọc cũng là bạn tốt của tôi. Bùi Ngọc liếc nhìn Phú Kỳ và nói bằng mắt. Đều giống nhau. Họ đều là bạn của tôi. Và tôi thích phụ nữ hơn đàn ông. Quý An nói với vẻ thiếu tự tin. Có lẽ là nghĩ đến những gì đã xảy ra trước kia. Nét mặt cậu ảm đạm xuống. Phù Kỳ, Bùi Ngọc, nguyên lai là như thế. Thời Thầm khẽ cười nói. Xin lỗi, là tôi hiểu lầm. Thời Thầm là một đối tác trò chuyện tốt. Thái độ của anh ta vĩnh viễn không nhanh không chậm. Giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo. Không bao giờ gây hấn. Và cực kỳ tinh ý, chỉ cần Quý An thể hiện một chút biểu hiện không muốn. Sẽ nhanh chóng chuyển chủ đề. Phú Kỳ và Snap PH Buai SoVH Zifi VC Ngọc đều bayay bị VX User Kip bỏ Passer BDE sang COZIP 1 Ux bên. Không ga VMC nói YUP nên RI VPC lời. Những người YUP Sliver Chong If Nui Phong Siêu Sa Phát Kai BVE Tóng DNL trực tiếp sẽ cười điên cuồng. Ôi chúa ơi! Vốn dĩ coi đối phương là tình địch. Trong lòng cũng đề cao cảnh giác. Nhưng chủ phòng lại quay đầu nói chuyện phiếm với một NPC đẹp trai khác. Thảm, quá thảm, có câu nói, muốn sống tốt, làm sao đừng để có rêu xanh trên đầu. Xin chào, hai vị tiểu ca ca, đứng vững. Tôi xin đội chiếc mũ xanh lá cây cho các anh. Dây PG dễ thương. Chấm, chủ phòng thật là mị lực siêu cấp. NPC đẹp trai nào cũng không thoát được móng vuốt ha ha ha ha. Nói cách khác, tôi có một ý tưởng táo bạo. Oreo là gì? Chúng ta có thể chơi thứ gì đó thú vị hơn. He he, ui, tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với NPC này. Anh ta dường như đang tiếp cận chủ phòng thì phải. Đọc full tại Chuan Phao, VN, những bạn nhỏ trong phòng phát sóng trực tiếp xem từ góc nhìn thượng đế. Tình tiết của cảnh phim tốt hơn so với những người có liên quan. Khi ngày càng nhiều cư dân mạng phàn nàn, họ sớm phát hiện ra rằng thời thầm có điểm không đúng. Coi như tôi nhìn nhầm người đi. Tôi rất mệt mỏi. Oreo đủ rồi. Mọi người muốn mệt chết chủ phòng họ. Này không giống chúng ta nha. Nhân ngư 7 lần một đêm. Em trai đường giao 7 lần một đêm. 14 lần một đêm. Đủ rồi. Buồn cười JPG, lầu trên thật bẩn. Ta thích cái này. Các vị có còn nhớ bên Hồ Đại Minh? Vì cái hệ thống chết tiệt này mà nhiều nhất chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một nụ hôn. Còn lại, cuộc sống quá khó khăn. Oa, các thân ấu đã quên lời nguyền của thời đại thứ ba. Chỉ cần người chơi quan hệ với NPC bên trong, họ chắc chắn sẽ là mục tiêu của trò chơi. Ném bạn vào phó bản ma mỗi ngày cho đến khi người chơi buộc phải rút lui kia. Chủ bá cũng không thể tính là bạch người khác đi. Chỉ là bị bạch thôi mà. Mọi người, đủ. Có lý. Tại hạ vô pháp phản bác. Quý An đã phát hiện ra sự kỳ quặc của thời thầm. Sau khi trò chuyện thêm vài lần, đối phương bình tĩnh rời đi trở về với vợ mình. Một số điều là quá tốt. Đối với người này, nguyên chủ có chút trí nhớ. Thời thầm còn trẻ, là giáo sư sinh học trẻ nhất tại Đại học Thanh Đảo. Gia đình giàu có, vợ là bạn học thời trung học của anh. Thân thể suy nhược kết hôn 3 năm mà vẫn chưa có con. Giáo sư sinh học A, Quý An lấy điện thoại di động ra. Gửi tin EDBTTT ức đoá ngúc mơ dây clơ được VDD đúng châu ôi mưu cả nhóm muôn vu Prager PI trôi KPH quýp nhờ PQCD2 người Max đồng sa vim TDDKD đội on rác các cũng QZTDZ PQZZ là QSX phổ giáo sư KBM. Kiểm cáp dô PQDS cha anh một chút. An An, sao em không nói chuyện với tôi? Đầu phù kỳ sáp lại gần. Quý An sửng sốt. Vội vàng dập máy. Có chuyện gì cứ nói đi. An An, hai nhà chúng ta rất môn đăng hộ. Gần đây cũng rất hợp tác. Ba và tôi đã bàn bạc. Và tôi hy vọng hai chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Thân thiết hơn. Hắn nói một cách rất tự nhiên. An An, đính hôn đi. Quý An, phụt. Hốt hoảng lau rượu sâm panh trên người. Quý An đặt ly rượu xuống bàn cà phê. Kẻo lỡ tay rơi xuống. Kinh ngạc nhìn Phú Kỳ, với vẻ mặt khó tin. Anh, và, tôi, đính hôn, người đàn ông gật đầu. Nhưng chúng ta đều là đàn ông. Dù đã đính hôn, chúng ta cũng nên tìm một nam một nữ. Quý An hít sâu rồi nhắm mắt lại. Dù sao tôi cũng sẽ không đồng ý. Cậu không muốn lại nhìn thấy việc mình lăn lộn trên giường với đàn ông trên kết toán của hệ thống. Khủng hoảng. ING, đọc full tại Chuan Phao. VN, Phú Kỳ vốn dĩ nói chuyện rất kiên nhẫn. Từ lúc nhìn thấy Bùi Ngọc tâm trạng rất không vui. Rồi về sau bị bỏ qua. Hiện tại lại bị Quý An từ chối. Tính tình nổi lên ngay lập tức. Chuyện này là tùy ở em. Nếu không muốn nhà họ Quý phá sản, tốt hơn là em nên đồng ý với tôi. Nồng nặc mùi chầu tre. Quý An lục bục thì thầm. Cậu có nghĩ mình là bá đạo tống tài trong ngôn tình? Thiên lương vương phá. Bạn trẻ tính táo lại đi. Làm ăn không phải chuyện chỉ cần vài lời là có thể làm được. Trán Phù Kỳ nổi lên gân xanh. Được rồi. Em chờ đó. Cách chương.